Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn, cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Biết bản thân đang rơi vào hung hiểm, tâm tình của Lý Thiên Lăng căng thẳng. Vốn hắn muốn đưa tay ra sau lưng khởi động cơ quan của hộp gỗ, nhưng cảm giác trống vắng tiếp theo lại càng khiến cho sự căng thẳng nhân lên gấp bội. Không có hộp gỗ bên mình, sự tình quỷ quái này là sao? Trong đầu của Lý Thiên Lăng như có thứ gì đó vỡ vụn, trong bất giác hắn suy đoán thêm một loại khả năng. Có lẽ thể khắc U Linh Kính đưa mình vào không gian của U Đình Giới, trên thân mình không có những đồ vật khác. Nghe tới đây, Lý Thiên Lăng không khỏi sầu não. Giờ vào tình trạng mới hồi phục thương thế lúc này của hắn, cùng với việc không có pháp khí hay pháp dược trong tay, thì đừng nói là một hung huyết thi vương, chỉ sợ một con thi linh cũng khiến bản thân chật vật. Chẳng qua lúc này không phải là thời điểm để hắn ca thán, bởi lẽ cỗ uy áp của hung huyết thi vương đang ngay trước mắt. Khốn thật! Lý Thiên Lăng mở miệng quát lớn một tiếng, nhún người lao về phía sau, cố gắng tránh né hư ảnh trào thủ của thi vương. Kế đó là một lần nữa đưa tay vào ngực áo cẩn thận mò mẫm. Phía bên kia sau một kích hồ hụt, hung huyết thi vương không dừng lại mà một lần nữa tiến lên. Trên cao vô số điểm đỏ cũng chợt lóe. Chỉ có điều dưới tiếng cầm thét của thi vương, những điểm đỏ kia rút cuộc cũng không dám di chuyển. Bằng không tại thời điểm Lý Thiên Lăng tiến nhập vào U Linh Giới này, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Tiểu tử, mau nói cho ta biết cách rời khỏi nơi này. Tất nhiên ngươi cũng đừng mong gặp ta, hay là nói bản thân mình không biết, bởi vì ngươi là chủ nhân đời tiếp theo của U Linh Kính. Thì ra đây mới là mục đích của hung huyết thi vương. Vừa nãy hắn nói với Lý Thiên Lăng như vậy là vì muốn xác minh lai lịch của Lý Thiên Lăng. Đến khi biết cả này không phải cũng giống như mình, bị U Linh Kính thu vào, sự tuyệt vọng trong hung huyết thi vương cũng tiếp tục bị xua tan. Hắn biết thân phận của Lý Thiên Lăng chính là chủ nhân của U Linh Kính, và cũng chỉ Lý Thiên Lăng mới có cách đem hắn thoát khỏi nơi này. Giữa sự truy đuổi gắt cao của hung huyết thi vương, Lý Thiên Lăng chật vật chạy trốn. Cũng may trên người của hắn luôn lưu lại mấy lá linh phù, bằng không dưới sự điên cuồng ngập tới của thi khí, hắn sớm đã bị bắt lại. Tại cũng bị U Linh Kính kia kéo vào, làm sao mà biết cách trở ra chứ? Sau một hồi bị truy đuổi trong không gian rộng lớn, Lý Thiên Lăng sớm đã không còn sức để chạy, bây giờ mới mỉa miệng mà oán thán. Tất nhiên những đời kia của hắn làm sao có thể thỏa mãn khát khao tự do của hung huyết thi vương. Ngài nói hiện tại hắn chỉ đang tồn tại dưới hình thức khí thể, thực lực giảm sút hơn phân nửa, không gian phía trong lại rộng lớn vô cùng. Muốn trong một chốc lát bắt được Lý Thiên Lăng là điều bất khả thi. Sau một hồi gắt cao truy đuổi, hung huyết thi vương cuối cùng cũng không nhịn được mà gào lên. Các người còn ngây người ra đó làm gì? Muốn ra khỏi U Linh Giới thì lập tức đem tiểu tử kia bắt lại. Thanh âm trầm đục mang theo sự phẫn nộ của hung huyết thi vương vừa cất lên, nội tâm của Lý Thiên Lăng thất lại. Hai mắt không tự chủ được khẽ liếc nhìn lên không gian mịt mù khói trắng phía bên trên. Chỉ thấy những điểm đỏ quách bấy lâu bất động, lúc này đồng loạt lóe sáng. Từng màng khói trắng mịt mù bị xé toạc để lộ ra vô số bóng dáng kỳ dị. Chẳng cần nói cũng biết tất cả bọn chúng đều là thuộc hạ của thi vương. Cùng với thi vương bị kéo vào U Đinh Giới trong đại chiến ngày đó, dưới sự kêu gọi của chủ thượng, đám cương thi, kẻ nào kẻ nấy như đã thúi đói rình mồi, tất cả đồng loạt nhắm lên phía của Lý Thiên Lăng mà lao tới. Khốn kiếp! Mắt nhìn thấy bản thân sắp rơi vào trùng vây, Lý Thiên Lăng nghiến răng phẫn nộ, mấy lá linh phù còn lại trong tay đồng loạt ném ra, đem khí tức xung quanh cô động, hình thành đồ án âm dương hóa kính, gắt gào nâng đỡ thế công của vô số tà vật đang tiếp cận. Thời khắc này hắn thực sự nhớ diệt hồn kiếm cùng với những pháp khí thiếp thân của mình. Nếu những thứ đó có ở đây thì cho dù có phải chết, hắn cũng muốn tả xung hữu đột, chứ đâu cần đau khổ tử thủ như vậy. Nhất thời thì một mảnh không gian nơi u linh giới vang lên những tiếng chấn động, trùng kích tiên miên bất tuyệt ập tới. Tuy nói thực lực của đám tà vật này không quá cường hãn, thế nhưng mà số lượng lại đông đảo vô cùng. Thành thử là đồ án đâm dương hóa kính của Lý Thiên Lăng hết lần này đến lần khác bị đánh nát. Hiện tại linh phủ gia cố đồ án đã hết, hắn chỉ còn dựa vào lực lượng của bản thân để cố gắng duy trì đồ án. Hai tay hết còn lại duỗi nặn ra pháp quyết, chỉ là công kích của đám thi vương lâu la trùng điệp liên hồi, linh lực của một người như hắn căn bản không thể chịu được bao lâu. Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi là chuyển nhân của một trong những hóa thần biến thái kia. Ta thật muốn cho phong hành kia nhìn thấy cảnh này, cho hắn cảm thụ được một chút tuyệt vọng khi chuyển nhân của hắn ta bị xé nát. Cách vị trí của Lý Thiên Lăng không xa, Hồng Huyết Thi Vương cười gần, vừa nói vừa chậm rãi tiến tới. Phía bên kia Lý Thiên Lăng không đủ tâm tư để ý đến những lời kia, nên mặt lúc đen lúc trắng nói rõ ra đã dốc ra toàn lực. Quanh người cũng sản sinh ra tam sắc khí, thể hình thành một lớp màng kết giới đương cự lại với thi khí. Nếu đám người Trần Mạnh Ninh có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tam sắc khí thể kia chính là lực lượng của tam độc đang được Lý Thiên Lăng triển khai, gánh vác áp lực to lớn của vô số cương thi vây quanh. Vốn nghĩ bí mật về tam độc kia chỉ có Lý Thiên Lăng và đám đồng bạn biết tới, thế nhưng không, dường như là Hôn Huyết Thi Vương cũng nhận ra điều này. Bằng không thì hắn cũng chẳng tin cuồng khi nhìn thấy tam sắc khí thể đang vặn vẹo che chở Lý Thiên Lăng ở bên trong. Sùng vật của ta, ngươi lại dám hấp thu sùng vật của ta? Không sai, sùng vật trong lời nói của Hôn Huyết Thi Vương chính là hạt tử huyết. Vừa nãy khi nhìn thấy từng luồng độc tố lan tràn dưới da thịt của Lý Thiên Lăng, hắn lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cho đến khi khí huyết từ thân thể của Lý Thiên Lăng bạo khởi, trong đầu Hung Huyết Thi Vương lập tức nhớ lại ký ức huy hoàng khi bản thân cưỡi trên lưng hạt tử huyết chinh phạt vô số địa bàn, tạo thành thế lực thi tộc cường thịnh trên Âu Lăng Đế Quốc. Có lẽ cùng vì vậy mà đối với khí tức của hạt tử huyết, Hung Huyết Thi Vương cực kỳ linh mẫn. Ta muốn giết ngươi, sẽ nát ngươi ra. Một tiếng gầm thét vẫn nộ vang lên. Cùng lúc này thi khí tụ thành nhân dạng của Hung Huyết Thi Vương đột nhiên bạo khởi, thổi bay những cường thị lố nhố chung quanh. Cái đó lan tràn rồi bao tròn lấy kết giới được hình thành bởi tam độc. Áp lực này sẽ áp lực bất ngờ bị đè ép. Lý Thiên Lăng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân run lên bần bật, hai mắt trừng lớn nhìn vào thi khí đỏ quạch đang không ngừng tiêu hao lực lượng của kết giới tam độc mà vừa nãy khó khăn lắm bản thân mình mới có thể thúc ép đẩy ra ngoài. Không lẽ cứ như vậy mà chết trong ung ly giới này sao? Không, tâm nguyện của sư phụ ta còn chưa hoàn thành, ta tuyệt đối không thể chết. Từ trong cổ họng của Lý Thiên Lăng vang lên tiếng gầm gừ điên loạn. Ngay thời khắc thì khí tăng cường áp bách, hai tròng mắt của hắn bất chợt đổi sắc. Từng tia máu đỏ lan tràn che kín cả nhãn cầu, từ trong thân thể của hắn cũng bạo phát quỷ khí đỏ đậm. Tiểu thi vương, giờ vào người cũng muốn giết chết ta? Tình huống phát sinh trên thân thể Lý Thiên Lăng cùng thanh âm lạnh như sương đêm nơi cổ họng hắn chuyển tới, khiến cho tầng tầng lớp lớp thi khí bên phía ngoài kết giới đột nhiên vặn vẹo. Cứ như nội tâm của Hung Huyết Thi Vương đang bị thứ gì đó tác động mạnh mẽ. Thanh âm này, khí tức này, người làm... Giữa vần vũ thi khí đỏ đậm, thanh âm thẳng thốt của Hung Huyết Thi Vương vang lên. Thời khắc này trong đầu của hắn đang xuất hiện một danh tự khủng bố, thế độ sức chấn nhiếp không chỉ hắn mà ngay cả ba đại hung thú còn lại chỉ nghe danh cũng phải rùng mình. Làm sao lại là ngươi? Dưới sự sợ hãi của thi vương, khóe miệng vốn vương máu đỏ của Lý Thiên Lăng khẽ nhếch để lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Điều này như kích thích tới tôn nghiêm của một vị thi vương, khiến nỗi khiếp sợ trong hắn tạm lắng. Thay vào đó là một sự giận dữ cùng ý nghĩ to lớn đang dấy lên ở trong lòng. Ta không biết vì sao ngươi cũng ở loại địa phương này, thế nhưng ta cảm nhận được lực lượng của ngươi đã suy giảm quá nhiều so với ngày đó. Dù có đánh một trận thì ta cũng chưa chắc đã thua. Khẩu khí thật lớn, tới đi, để ta xem nghìn năm qua Hồng Huyết Thi Vương như ngươi đã trở thành cái dạng gì. Thanh âm không nhanh không chậm của Lý Thiên Lăng như khiêu khích Thi Vương. Chỉ thấy hắn lững đờ một chút rồi đột ngột tăng áp lực. Mặc dù không biết nội tình thâm sâu của tiểu tử trước mặt, nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của mình, cũng tin tưởng đây là cơ hội tốt để thôn phệ quỷ vương. Nếu may mắn hắn có thể trở lại thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó vừa có thực lực lại có cả thân thể của Lý Thiên Lăng, một lần nữa thoát ra tung hoành khắp chốn trên Âu Lăng dị giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tiến lên, đồng loạt tiến lên cho ta. Mà thấy lực lượng của bản thân bị quỷ khí ngăn trở, Hồng Huyết Thi Vương lớn giọng gào thét. Đám cường thị lố nhố chung quanh nghe như hiểu ý của chủ thượng, từng con uốn éo thân mình phân tán thi khí rồi dung nhập cùng lực lượng của Hung Huyết Thi Vương. Ngay lập tức lực lượng thi khí trở nên khủng bố, quỷ khí từ trong thân thể của Lý Thiên Lăng tỏa ra cũng vì vậy nhạt đi không ít. Lực lượng của thân quỷ này còn quá kém, không bằng với chút bản sự này của đám tiểu cương thi như các ngươi, sao có thể làm khó được ta. Tiếng gầm thét hung tợn từ miệng của Lý Thiên Lăng phát ra, kéo theo đó là sự vặn vẹo thống khổ trên khuôn mặt. Chỉ là thời khắc thi khí len lỏi qua quỷ khí tiếp xúc thân thể, huyết sắc nơi nhãn cầu của hắn có chút lay động. Sự khoan khoái chuyển khắp thân thể khiến phần quỷ trong Lý Thiên Lăng phấn khích, nét mặt vốn méo mó lúc này lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Có điều là ý cười lộ rõ bao nhiêu thì cơ thể của Lý Thiên Lăng lại co giật bấy nhiêu. Cứ như vậy, hấp thu thôn phệ này chỉ là một mình phần quỷ khao khát, hay nói đúng hơn là phần nhân trong hai chữ nhân quỷ đang phát sinh đối kháng, không muốn phần quỷ cường đại quá nhanh sẽ đẩy chủ thể nhập ma. Đừng cố gắng nữa tiểu tử, thân thể này của ngươi quá kém cỏi rồi, chỉ cần hấp thu thi khí tầm bổ quỷ thân, ngươi mới càng trở nên cường đại. Phần quỷ trong Lý Thiên Lăng gào thét trong nội tâm, đáp lại điều đó chính là lực lượng hồn phách cùng nguyên thần đang ra sức kháng cự. Ta không biết rốt cuộc ngươi là ai, nhưng mà thời khắc kia ta có thể áp chế ngươi thì hiện tại cũng vậy, đừng mong mà kiểm soát ta. Thanh âm trần chính của Lý Thiên Lăng phảng phất trong nội tâm. Hắn nhớ lại trận chiến trong thi nguyệt, thời khắc chạm mặt Bạch Liên, phần nhân trong hắn đã trỗi dậy để ép đi phần quỷ. Cùng lúc này hắn phát hiện bên trong thân thể của mình còn tồn tại một kẻ đáng sợ. Mặc dù đã biết bản thân là một nhân quỷ, nhưng mà tình thế lúc này thực sự đã khiến hắn bất ngờ, câu khiến cho hắn hiểu rõ thâm sâu trong cái gọi là nhân quỷ. Dưới tình huống cực kỳ hung hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Nào ngờ chưa qua bao lâu bản thân một lần nữa vô tình rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Thật là ngu ngốc, những kẻ tu luyện như ngươi không phải luôn muốn bản thân ngày một cường đạo hơn sao? Chỉ cần ngươi hấp thu toàn bộ bọn chúng, lực lượng quỷ thân này sẽ lớn mạnh không biết là bao nhiêu lần, lý gì mà lại cự tuyệt chứ? Nhận ra sự đối kháng của phần nhân, phần quỷ không khỏi nóng ruột thuyết phục, thế nhưng đáp lại vẫn là sự cương quyết. Sư phụ từng nói, dùng tốc bất đạt, lực lượng thi khí này ta ắt sẽ hấp thu, nhưng không phải bây giờ. Ngươi nghĩ bản thân có quyền lựa chọn, nhìn đi, nếu không lập tức hấp thu chúng thì đừng nói là đến ngươi, ngay cả đến ta cũng bị chúng thôn phệ hoàn toàn. Những lời kia của phần quỷ không phải là tùy ý, bởi lẽ lúc nãy đây từng vòng thi khí phía bên ngoài đang không ngừng siết chặt. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Lý Thiên Lăng không đem những thi khí kia hấp thụ vào quỷ thân, thì không qua bao lâu quỷ thân của hắn sẽ bị nghiền nát. Vốn tưởng dưới loại tình huống tiến thoái lưỡng nan, Lý Thiên Lăng sẽ hoảng loạn mà đưa ra quyết định sai lầm. Thế nhưng không, một thân ý chí tu luyện kỹ càng nơi hắc án xâm lâm đâu dễ thuyết phục như vậy. Thời khắc này tồn tại thứ duy nhất trong ý niệm của Tí Liên Lăng chỉ là một sự kiên quyết, tồn tại là chính mình hoặc không là gì cả. Hắn thả tan thành bọt khí chứ kiên quyết không đoạn tâm ma, để rồi xử đi sự kỳ vọng của sư phụ, dẫm đạp lên cái chết oan khuất của thân nhân. Tín nhiệm sâu dày hiện tại như đánh xuống một ấn ký trên con đường tu luyện của Lý Thiên Lăng sau này, đây cũng là tuyên thệ đanh thép với phần quỷ ở bên trong, khiến cho sự điên cuồng bạo loạn kia lần đầu tiên xuất hiện tinh quang nhu hòa lẻ loi. Vô vọng mà thôi, các ngươi cũng chẳng có đường lui nữa rồi. Tiểu tử, xem ra ta nợ ngươi một ân tình, Thân thể của ngươi mai này ta sẽ sử dụng thật tốt, tuyệt đối không có uổng phí. Ngay lúc hai phần nhân và quỷ của Lý Thiên Lăng đang phát sinh giằng co, thì phía bên ngoài lực lượng thi khí của Hung Huyết Thi Vương lại tăng thêm phần cuồng loạn. Dưới sự đè ép không ngừng dâng lên, thân thể của Lý Thiên Lăng ngày càng trở nên vặn vẹo, tựa hồ sắp vỡ nát. Chỉ có điều ngay trong thời khắc hung hiểm nhất, phía bên trong thần thức của Lý Thiên Lăng bất chợt vang lên âm thanh của một người. Điều kỳ quái chính là người kia dường như rất am hiểu cách áp chế quỷ tính. Nửa bước thành ma, nửa bước thành nhân. Tiểu tử, nếu muốn là chính mình thì đừng ngần ngại mà tiến lên. Thân thể kia là của ngươi, nếu ngươi không cho phép thì bất cứ ai cũng không thể chiếm lấy. Đừng quên tín niệm của ngươi, cũng đừng quên thay vì quỷ tính thôn phệ rồi điều khiển, hay nắm giữ nó, biến nó trở thành lực lượng của chính mình. Thanh âm của người kia vừa thoáng qua thần thức, hai mắt ngập tràn huyết sắc của Lý Thiên Lăng bất chợt trở nên thanh tĩnh. Khẽ hít sâu một hơi, hắn vận sức cảm thụ quỷ khí tinh thuần đang cuồng loạn trong cơ thể. Không một chút do dự, một kích dứt khoát bạo phát toàn bộ ra bên ngoài. Nếu do dự nửa bước sẽ thành ma, ta sẽ dứt khoát tiến lên một bước để là chính mình, cút hết cho ta. Sự phẫn nộ khi bị kìm kẹp nãy giờ như bộc phát. Phần quỷ xui sùng bị đánh bẩn vào nơi tăm tối trong thân thể, thì khí cuồng loạn bên ngoài cứng tán loạn tung bay. Đến khi tụ hình liền bày ra vô vàn nét mặt kinh ngạc của không chỉ đám cương thi cấp thấp mà ngay cả Hung Huyết Thi Vương cũng phải biến sắc. Nọ mạnh hết đà mà thôi, để ta xem ngươi làm sao thoát khỏi chỗ này. Sau một thoáng kinh ngạc, Hung Huyết Thi Vương hừ lạnh rồi nhìn về phía Lý Thiên Lăng đang suy kiệt ngồi trên đất. Trợ thủ được huyên hóa từ thi khí nhanh chóng thiểm điện chộp tới. Chỉ là cùng lúc này trong mịt mù khói trắng trên cao xuất hiện một nhân ảnh. Chỉ thấy người kia xuất sau mà đến trước, vừa chạm tay vào bả vai Lý Thiên Lăng đã lập tức kéo mạnh, đeo mắn từ trong u linh giới thần bí kia trở về. Ngồi ở trên giường, toàn thân Lý Thiên Lăng run rẩy phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống bất tỉnh. Đứng một bên, người vừa đưa hồn phách của hắn trở lại cũng thu tay ấn. Lá bạch phù dán trên mặt u linh kính cũng đổi sang màu đen rồi lập tức mục nát. Thể khí phía bên trong quả nhiên là cường hãn. Xem ra tiểu tử như ngươi phúc khí không hề tệ. Thành âm của người kia vừa dứt thì cửa sổ gian phòng cũng bị đẩy tung. Tà linh chi khí như là hoa tuyết đập vào rồi tụ thành nhân dạng của tiểu oánh. Vừa nhìn thấy người kia, nàng đã lên tiếng ngay. Hoàng Lăng, ngươi vì sao ở lại chỗ này? Hoàng Lăng nghe hỏi thì quay đầu mỉm cười rồi đáp. Nếu như ta không ngẫu nhiên tới kịp lúc, chỉ sợ tiểu tử này sớm đã chẳng còn mạng. Ngay đến đây, tiểu oánh mới để ý thấy tình hình của Lý Thiên Lăng ở trên giường. Nhìn vào sắc mặt đầy dấu chấm hỏi của nàng, Hoàng Lăng chỉ đành thở dài rồi đem tình huống nói qua một lượt. Thì ra lần này hắn tới vốn là để quan sát sự biến đổi của Lý Thiên Lăng sau khi mà thức tỉnh quỷ tính, nào ngờ lại bắt gặp dị tượng phát sinh. Khi đó khắp gian phòng tỏa ra một lực lượng hàn khí cường đại, mà điểm bắt nguồn chính là mặt kính ở trên bàn. Điều đáng nói là hàn khí kia như cô động lại trên thân thể của Lý Thiên Lăng, hình thành một sợi dây liên kết. Sau một hồi quan sát, nhận ra mi tâm của Lý Thiên Lăng xuất hiện cùng lúc thì khí và quỷ khí giao tranh. Đoán được chuyện này có liên quan đến mặt kính trên bàn, bây giờ Hoàng Lăng mới cẩn trọng thăm dò. Quả nhiên hắn phát hiện ra tinh diệu phía trong. Biết rõ lai lịch của mặt kính kia chính là một phần của vạn niên u linh thạch. Lại thêm bản thân đã từng tiến vào vạn niên tiên linh thạch ở nhân gian địa giới nhiều lần, hắn mới biết cách phải làm sao để tiến nhập vào thế giới trong kính, vừa vặn cứu Lý Thiên Lăng một mạng. Người nói u linh kính kia chính là con đường tiến vào u linh giới trong truyền thuyết. Chẳng lẽ u linh kính này có liên quan đến khối vạn niên u linh thạch nơi địa phủ? Tiểu ánh ngay mắt trừng lớn, sắc mặt xinh đẹp cũng ẩn hiện một tia biến sắc. Không sai, người đó đến vội rồi đi nhanh, ta thực không nhìn ra tấm kính vỡ này lại là một phần của vạn niên u linh thạch. Phúc khí của tiểu tử này quá lớn. Sau một thoáng cảm thán, Hoàng Lăng mỉm cười nhìn sang tiểu oánh rồi xoay người định rời đi. Thế vậy tiểu oánh vội cất tiếng. Chưa làm rõ việc trên người tiểu tử kia, sao người đã vội đi? Đã xong. Hoàng Lăng tùy tiện đáp, nhanh như vậy. Tiểu ánh có chút khó tin nói, nhưng nhìn vào nét mặt trên mặt của Hoàng Lăng, nàng lập tức tin tưởng. Người có dự định gì? Im lặng một hồi, Tiểu Ánh lại hỏi. Hoàng Lăng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười rồi đáp. Đi nhìn xem lực lượng của huyền môn Âu Lăng đế quốc này có gì biến chuyển so với 10 năm trước khi ta đặt chân đến đây. Thiên môn sắp mở ra một lần nữa. Nếu chỉ trông chờ vào mấy lão già kia, thực sự có chút lo lắng. Không phải ngươi chỉ muốn trở lại thế giới của mình thôi sao? Để tâm quá nhiều làm gì vậy chứ? Lần gặp mặt trước, Hoàng Lăng đã nói rõ mục đích của hắn khi tới Âu Lăng dị giới. Nên vừa rồi khi nhìn vào sự lo lắng ánh lên nơi đáy mắt của hắn, Tiểu Ánh không khỏi nghi hoặc. Hoàng Lăng sau khi nghe thấy những lời kia thì cười nhạt, cũng không trực tiếp đáp lời, mà chỉ để lại một câu mang đầy ẩn ý phía trong. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo. Nói rồi hắn thẳng người nhảy ra khỏi cửa sổ, bỏ lại phía sau ánh mắt lập lòe của Tiểu Ánh, cứ như nàng vừa hiểu thêm một chút về kẻ được gọi là nhân quỷ này. Ngay khi mà Hoàng Lăng vừa rời đi thì trên giường Lý Thiên Lăng cũng tỉnh lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn Lý Thiên Lăng từ từ ngồi dậy, Tiểu Ánh mở miệng rồi hỏi. Sau một thoáng ngây ngốc nhìn quanh một lượt, khi xác nhận mình đã thoát khỏi địa phương kia, hắn mới thở hắt ra một hơi, trong đầu nhớ lại tình huống hung hiểm vừa rồi. Ta lặng vào U Linh giới, tại đó ta bắt gặp Hung Huyết Thi Vương. Cái gì? Người nói là Hung Huyết Thi Vương? Đối với việc Lý Thiên Lăng tiến vào U Linh giới, Tiểu Ánh sớm đã biết được qua lời của Hoàng Lăng, chỉ là biến cố phát sinh ở bên trong. Hoàng Lăng không hề nói ra, bởi vậy Tiểu Ánh mới tò mò hỏi, nào ngờ lại biết được loại sự tình kỳ dị như vậy. Không phải Hung Huyết Thi Vương kia đã chết từ nghìn năm về trước hay sao? Một hồi kinh ngạc qua đi, Tiểu Ánh liền thắc mắc. Lý Thiên Lăng lắc lắc đầu, nét mặt cũng tỏ ra đầy khó hiểu. Chỉ có điều sau khi nhớ tới bộ dáng thi khí tụ hình của Hung Huyết Thi Vương cùng U Linh Kính đang lăn lóc trên bàn, hắn mới nghĩ tới một loại khả năng. Nếu ta đoán không sai thì ngày đó nhục thân của Hung Huyết Thi Vương đã bị đánh tan, thứ tồn tại trong U Linh Kính chỉ là khí tức của hắn. Tuy nói cương thi không có hồn phách, nhưng nếu lực lượng thi khí đủ cường đại lại không bị pháp sư đánh cho tiêu thất ngay từ khi vừa xuất thể, thì vẫn có thể khả năng tụ hình vĩnh sinh bất diệt. Đây có lẽ cũng là lý do mà sau khi chém giết cương thi, các pháp sư hay dùng lửa để thiêu đốt chúng một lần nữa. Nói như vậy, thứ Đinh Phụng Thánh ra sức phong ấn không chỉ có thi huyết mà còn là thi khí bản nguyên của Hung Huyết Thi Vương. Không sai, vừa nãy nếu không có người kia cứu, ta có lẽ chết ở phía trong. Phải rồi, kẻ đã cứu ta rời đi rồi sao? Hắn ta là ai? Sau khi lên tiếng xác nhận suy đoán của Tiểu Oánh, Lý Thiên Lăng lúc này mới nhớ tới điều này. Lời vừa dứt, hắn ta đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm. Không cần tìm kiếm nữa, Hoàng Lăng đã rời đi. Hắn nói những thứ muốn nói với người đều đã nói. Người nói người mang ta ra ngoài là Lăng công tử. Không đúng, người kia rất hiểu về nhân quỷ. Chính hắn chỉ cho ta cách áp chế quỷ tính. Chậm đã, không lẽ là hắn? Nói đến đây, trong đầu của Lý Thiên Lăng nhưng nghĩ tới một khả năng. Ánh mắt mang theo nghi hoặc to lớn, nhìn đăm đăm vào biểu tình trên nét mặt của Tiểu Ánh như mong chờ một lời xác nhận. Nhận ra điều này, Tiểu Ánh mỉm cười rồi đáp. Suy đoán của ngươi không sai, hắn cũng là một nhân quỷ. Không trách được, hắn lại hiểu rõ như vậy. Hít vào một nơi khí lạnh rồi thở hắt ra, trong lòng của Lý Thiên Lăng thầm nghĩ, bối phận của Hoàng Lăng kia xem ra thâm sâu khó mà nhìn thấu. Trải qua một nồi hung hiểm, bản thân của Lý Thiên Lăng cũng có thu hoạch không nhỏ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn phát hiện ra lực lượng của tam độc luyện linh thân quả nhiên là cường hãn. Công nhận ra phương pháp tu luyện này tuy không thể giúp bản thân tăng lên tu vi một cách nhanh chóng, nhưng mà lực lượng phòng hộ thân thể lại có bước nhảy vọt. Nói cách khác thì tam độc luyện linh thân này, chủ thần không thể chủ công. Tại thời khắc bản thân rơi vào hiểm cảnh, thế này xem như là lớp phòng ngự cuối cùng. Nếu đã không còn việc gì, ta đi trước. Thời gian tới có lẽ sẽ không thể đi cùng ngươi, mọi việc nhớ cẩn trọng. Nhìn thấy Lý Thiên Lăng trầm tư suy nghĩ, Tiểu Ánh biết hắn đang chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua trong uồn linh giới nên không tiện hỏi thêm. Những lời vừa rồi của Hoàng Lăng cũng khởi sự lại sự hiếu kỳ trong lòng của Tiểu Ánh. Nàng cũng muốn nhìn qua một chút về lực lượng của ngũ phái. Món nợ âm dương môn bị diệt, Tiểu Ánh vẫn muốn tính một chút trên đầu đám người vô ngực xưng chính phái này. Tiểu Ánh rời đi, Lý Thiên Lăng lúc này cũng đưa mắt nhìn về U Linh Kính đang đặt trên bàn. nhớ lại lực lượng thi khí cường đại đang ẩn giấu phía trong, ý nghĩ không khỏi xuất hiện một tia ham muốn hấp thu. Chỉ có điều hắn mau chóng để ép chút tâm tư đó. Hắn biết rõ nếu chỉ dựa vào việc hấp thu tạp khí để tăng tiến tu vi thì lực lượng kia cũng không xem là của mình. Chỉ có cách tự lực tu luyện rèn rũ quỷ thân thì sự cường đại của bản thân trong tương lai mới không vũ nhục thành danh của sư phụ, không hủy hoại thâm căn cố đế của Âm Dương Môn. Mấy ngày qua đi, thương thế trên người của Lý Thiên Lăng đã hoàn toàn khôi phục, tam động trong cơ thể cũng bị hắn khám phá không ít. Vốn rằng đám người định rời đi, nhưng rồi sẩm tối ngày tiếp theo lại gặp phải sự việc ngoài ý muốn. Dừng tay, các người làm gì vậy chứ? Trước cửa tiểu nơi mà đám người Lý Thiên Lăng tá túc, lúc này có một đám tráng đinh trên người mang theo gậy gộc cùng xích sắt đang vây chặt lấy một nhà ba người. Mẹ không ngừng chửi bới, không ít kẻ còn sấn sổ muốn đem cả ba trói lại. Vốn bản tính nữ cường lại mang thân phận không sai, Trịnh Thiên Ân vừa nhìn thấy sự việc thì đã tức giận lao ra, miệng quát lớn, tay tuốt kiếm chỉ vào đám tráng đinh hung hãn. Không phải việc của ngươi, mau cút ra cho ta. Một tráng đinh cao to vạm vỡ nhìn thấy Trịnh Thiên Ân lớn lối quát nạt thì cả giận mắng, đoạn lại sấn sổ bước tới vị trí của một nhà ba người đang trốn phía sau lưng của nàng ý đồ bắt trói. Chưa rõ đầu đuôi thế nào, để ta xem cả nào dám tiến thêm một bước. Lời vừa dứt, Trịnh Thiên Ân vung kiếm quét ngang, đường kiếm sáng loáng đứt ngang trước mặt của tráng đinh kia, khiến hắn sợ hãi đến tán hồn lạc phách, vội vã thối lui, sắc mặt tím ngắt cứng miệng rồi bảo: việc của Đặng gia thôn chúng ta can dự gì tới ngươi? Việc gì cũng phải nói rồi mới tính, vô duyên vô cớ bắt trói người khác, từ bao giờ cường hào các ngươi tự cho mình cái quyền như vậy đó hả? Trịnh Thiên Ân trừng mắt quát. Đúng lúc này đám người Lý Thiên Lăng cùng với những thực khách khác cũng từ trong tiểu lâu bước ra. Thấy có nhiều người vây xem, tráng đinh nọ lúc này mới lớn giọng: các vị nhìn xem, chúng ta nhận ủy thác của gia tộc bắt người trong tộc phạm tội trốn chạy, ấy vậy mà nàng ta ỷ trên thân mang võ nghệ, chần chần phá đám tự hỏi công lý ở đâu. Giọng nói của tráng đinh rất lớn, tất cả những người có mặt đều nghe rõ. Chưa rõ sự tình thế nào, nhưng ngày nấy đều đưa mắt nhìn về trường kiếm trong tay của Trịnh Thiên Ân. Tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng phía bên thân kiếm lại ẩn hiện sự lạnh lẽo, khiến người xem không khỏi lạnh gáy, trong lòng dấy lên đồng tình với tráng đinh nọ. Đúng lúc này một trong số ba người trốn chạy kia bất chợt lên tiếng khóc lóc: người nói lão, chúng ta không phạm tội gì, là các ngươi muốn ép chết con gái của ta. Nói đến đây lão nưng nọ không kìm được đau xót lại càng khóc to. Thế vậy tráng đinh lớn tiếng quát: là các ngươi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nên mới trốn chạy, nếu không đem Đặng Mẫn Nhi trở về, e là Đặng gia thôn thậm chí là tất cả các thôn ở trong đi trấn đều sẽ gặp họa. Họa cũng từ miệng của các ngươi nói, cớ gì bắt chúng ta phải tin? Muốn hiến tế thì các ngươi tự đi mà hiến tế, cầm miệng cho ta. Tráng đinh nọ thì lão nương kia nhắc tới chuyện không nên nhắc thì lớn giọng đe nạt. Sự việc kia xem dừng chẳng phải là chuyện thường, nên thời khắc này hắn cũng quên đi mũi kiếm đang ở trước mặt. Trường gỗ trong tay vung lên, miệng kêu gọi những người khác cùng nhau tiến lên bắt trói ba người kia. Muốn tìm cái chết! Trịnh Thiên Ân quát lên một tiếng, cái đó vùng kiếm định tiến lên. Chỉ là nàng còn chưa kịp động thủ thì từ đằng sau lưng đã có một bóng người vọt tới. Thiết trường múa tít, nhất thời những tiếng bốp chát chèn lẫn với tiếng giống giận, phẫn nộ vang lên. Không có bao lâu mười tráng đinh to khỏe đồng loạt nằm trên đất rên rỉ. Chẳng cần nói cũng biết vừa nãy những tiếng kêu gào kia từ miệng bọn chúng phát ra. Sự tình bất ngờ phát sinh khiến cho Trịnh Thiên Ân không khỏi giật mình đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy khóe miệng của nàng có chút co quắp, hồi lâu mới lên tiếng: mập mạp, còn đánh nữa sẽ chết người đó. Thì ra bóng người vừa tả xung hiếu đột kia là Trần Mạnh Ninh. Nghe thấy lời của Trịnh Thiên Ân, hắn ta dừng lại rồi nói vọng tới: bọn chúng dám động thủ tới Mẫn Nghi, ta phải giết chết chúng. Nghe thấy những lời kia thì Trịnh Thiên Ân có chút ngẩn người. Đúng lúc này thì một nhà ba người đang trốn chạy kia đồng loạt lên tiếng: là tiểu đạo sĩ Mạnh Ninh ở trên núi Thiên Bồng đó sao? Đúng là Mạnh Ninh ca ca. Nữ tử tên gọi là Mẫn Nghi mếu máo. Trần Mạnh Ninh sau khi phát tiết một hồi thì mới chịu ngưng tay. Vừa nãy từ trong tiểu lâu đi ra, hắn đã nhận ra người quen. Sau khi biết sự tình thì vô cùng tức giận. Phải biết tuổi thơ của hắn chính là nữ tử mẫn nghi kia. Trong những sơn thôn dưới núi, cũng chỉ có nha đầu này là chịu làm bạn với hắn. Hiện tại nhìn thấy bọn họ bị ức hiếp, Trần Mạnh Ninh nhất thời không chịu đựng được, mới ra tay cuồng loạn một hồi. Đằng bá, mẫn nghi các người không sao chứ? Bỏ mặc đám trắng đinh bắt nạt mình ngày trước đang nằm rên rỉ trên đất, Trần Mạnh Ninh tiến về phía một nhà ba người kia rồi hỏi han. Thì hắn tới gần, đằng mẫn nghi òa khóc rồi lao tới ôm chặt. Cảnh tượng kia không khiến mấy người Lý Thiên Lăng ngẩn người. Sau một hồi ngây ngốc, Trịnh Thiên Ân rốt cuộc cũng đoán được tình huống phát sinh. Ánh mắt một lần nữa đặt trên người của đám trắng đinh nhà họ Đặng. Ở trước mặt ta mà dám lớn lối như vậy, xem ra các người đã ở trong núi lâu ngày, sớm đã không còn vương pháp trong mắt. Xét lời, Trịnh Thiên Ân đưa mắt tìm kiếm chủ của tiểu lâu. Như biết nàng đang tìm mình, một lão đầu ăn mặc tươm tất bước ra. Bộ dáng cung kính của hắn xem chừng đã được Tào Giật trưởng ấn kiềm tiền trấn căn dặn về lai lịch của mấy vị khách quý này. Tiểu nhân biết phải làm gì, xin đại nhân cứ an tâm. Nói đoạn, chủ tiểu lâu lập tức phân cho đám tiểu nhị đem dây thừng trói chặt mấy trắng đinh lại, sau đó thông báo cho bộ khoái của kim tiền trấn tới xử lý. Một nhà ba người kia cứ nghĩ lần này khó sống, ai mà ngờ được lại gặp người quen cũ cùng quý nhân. Thế ông chủ tiểu lâu cung kính với cô gái kia, biết nàng có thân phận không tầm thường, lúc này cả ba không ngừng bái lại Trịnh Thiên Ân, miệng mếu máu cầu xin cứu giúp. Được rồi, các ngươi có gì thì cứ vào trong rồi nói, Thiên Ân là bằng hữu của ta, nhất định sẽ ra tay cứu giúp một phen. Nhìn bộ dáng nhếch nhác của cả ba, Trần Mạnh Ninh biết rõ những ngày qua bọn họ đã trải qua khổ cực trốn chạy, trong lòng không khỏi đau xót. Sau khi trấn an rồi đưa họ vào bên trong, hắn lập tức gọi một mâm rượu thịt. Để đến khi ba người ăn uống no nê, lúc này mới từ từ hỏi thăm nguyên cớ. Thì ra ba người kia là thôn dân trong Đặng Gia Thôn, một trong 12 sơn thôn của Ly Trấn thuộc phủ Tĩnh Hải. Cha là Đặng Toàn, mẹ là Lưu Thị, con gái gọi là Đặng Mẫn Nhi. Gia đình họ vì không chịu nghe theo lời của trưởng thôn, hiến tế con gái cho sơn thần trong núi cho nên trốn chạy. Nào ngờ đến đây vẫn bị người của gia tộc đuổi kịp. Hiến tế sao? Vì sao phải hiến tế? Trần Mạnh Ninh nghe đến đây thì nhíu mày. Hắn vốn sống trong Thiên Bồng quán trên núi Thiên Bồng, xin chân núi chính là Ly Trấn. Ấy vậy mà chưa từng nghe tới ở nơi đây có tục lệ hiến tế người sống như vậy. Đặng Toàn thở dài nhìn con gái, bỏ lát sau mới mở miệng rồi đáp. Người tu đạo trên Thiên Bồng sơn từ nhỏ, chắc cũng biết chỗ chúng ta sinh sống trước giờ luôn mưa thuận gió hòa, vốn nghĩ sẽ cứ bình yên như vậy. Nào ngờ thời gian trước trong Liên Hoa Sơn phát sinh chấn động, các trưởng thôn của 12 thôn vì hiếu kỳ nên kéo nhau vào núi xem xét. Đến khi trở về thì luôn miệng khẳng định trong núi có thần linh cư ngụ, còn nói Ly Trấn muốn được thần linh chúc phúc thì phải hiến tế trinh nữ mang mệnh thuận âm. Thật đầu dân chúng trong các thôn đều có chút mơ hồ không tin tưởng vào lời nói của mấy trưởng thôn. Nhưng mà sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ trong núi, thì đa phần họ đều tin, còn nói đó là thần dụ của sơn thần. Nói đến đây, Đặng Toàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, khẽ liếc về phía con gái rồi nói tiếp. Nhà chúng ta chỉ có một mình Mẫn Nhi, thật không nỡ đẩy con bé vào trong núi tự sinh tự diệt. Có điều thứ gọi là thần dụ kia chúng ta đều tận tai nghe thấy, vừa vặn Mẫn Nhi lại mang sinh thần bắt tự thuần âm, bản mệnh âm mộng nên có lòng tránh né một kiếp này. Cũng vì sợ hãi nên ta đem vợ con cùng nhau trốn chạy. Thật không ngờ người trong thôn bám giết không bỏ như vậy. Nghe hết đầu đuôi sự cố, rốt cuộc đám người Lý Thiên Lăng cũng mơ hồ đoán được nguyên cớ vì đâu một nhà ba người bọn họ lại một mực trốn chạy tới nơi này. Trần Mạnh Ninh cùng Tiểu Hồ vì tức giận mà nghiến răng ken két. Suy chỉ có Tây Môn Nguyệt Nghi là dùng ánh mắt phức tạp nhìn về Trịnh Thiên Ân. Mà Trịnh Thiên Ân lúc này cũng đang lâm vào trầm tư, cứ như vừa nãy nàng đang nghe thông tin gì đó rất quan trọng. Các người nói xem, làm gì có thần linh phương nào mà lại bắt phàm nhân hiến tế trinh nữ? Nhìn nét mặt đau khổ của Đặng Toàn, Trần Mạnh Ninh vỗ bàn rồi mắng. Thật không ngờ trong Liên Hoa Sơn lại có sự tình quỷ quái phát sinh đến mức độ này. Xem ra ta phải trở về Thiên Bồng quán tìm sư phụ của ta, nhờ người xuống nước một phen. Nhìn thấy Trần Mạnh Ninh nổi giận, Lý Thiên Lăng đưa tay kéo hắn ngồi xuống rồi đoạn nói. Như lời của đằng bá thì Liên Hoa Sơn là phụ cận Ly Trấn. Chẳng lẽ Thiên Bồng quán của ngươi cũng tại chỗ này? Không sai. Ly Trấn là một thung lũng ở giữa Thiên Bồng Sơn cùng Liên Hoa Sơn. Ngày ta còn nhỏ vẫn hay xuống núi vui chơi cùng đám nhỏ đặng ra thôn. Đằng bá xem ta như là con nhỏ trong nhà. Thiên Lăng, chuyện lần này ngươi nhất định phải giúp họ. Trần Mạnh Ninh trước giờ luôn mặt dày vô sỉ, lúc nào cũng tiếu táo không nghiêm túc. Thế nhưng hiện tại nhìn sắc mặt của hắn, Lý Thiên Lăng biết tên mập này đang rất khẩn trương. Suy nghĩ thoáng qua, Lý Thiên Lăng lúc này mới hướng về Đặng Toàn rồi hỏi tiếp. Hồi nãy ta có nghe Trắng Đình kia nói, nếu không đưa Đặng Mẫn Nhi trở về, chỉ sợ 12 tôn đều gặp họa, chẳng hay đã có chuyện gì xảy ra. Đặng Toàn nghe hắn hỏi như nhớ ra điều gì, nét mặt có điểm biến sắc, run rẩy một hồi mới đem những gì mình mắt thấy tai nghe ra mà nói. Nhưng ngày qua có không ít người giống như chúng ta đều không muốn đem con gái của mình để vào chỗ chết nên tìm cách trốn chạy. Chỉ là họ không may mắn, chưa rời khỏi thôn được bao xa thì đều chết một cách kỳ quái. Người trong thôn truyền tay nhau rằng những người kia bị sơn thần trừng phạt. Chưa dừng lại ở đó, sau khi phát hiện xác chết của những người kia thì tại thôn bọn họ ở cũng xảy ra những chuyện quái dị. Gia súc gia cầm đều bị thứ gì đó cắn cổ hút sạch máu. Người trong thôn lúc này càng thêm tin tưởng về thứ gọi là thần linh nổi giận. Không ít người còn hô hào cưỡng ép đem trinh nữ để vào trong núi, chứ không cần đợi sơn thần tới mang đi. Ngay đến đây, Lý Thiên Lăng rơi vào trầm tư, thi thoảng ánh mắt lại rơi vào người của Đặng Mẫn Nhi như đang có điều gì thắc mắc. Đặng Toàn sống lâu trên đời đương nhiên nhận ra điều này. Không đợi Lý Thiên Lăng mở miệng, lão đã bảo con gái lấy ra một đồ vật. Trần Mạnh Ninh vừa nhìn thấy thì liền nhận ra vật kia lai lịch từ đâu. Đây chẳng phải là miếng ngọc mà ngày đó sau khi đem từ trong hang núi kia ra ta đã tặng Mẫn Nhi. Không có sai, công nhờ có miếng ngọc này của ngươi mà cả nhà ba người chúng ta mới tránh được một kiếp. Nói đến đây thì Đặng Toàn hướng ánh nhìn về phía Lý Thiên Lăng, sau đó kể lại một lượt những hung hiểm kỳ quái mà bọn họ đã trải qua trên đường trốn chạy. Bị dây tập kích sao? Lý Thiên Lăng càng nghe càng câu mày khó chịu, bởi sự tình trước mắt có quá nhiều điểm bất thường. Nếu không tìm hiểu kỹ càng, sợ rằng không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tề Môn Nguyệt Nghi ở một bên, hắn mãi không lên tiếng thì liền đề nghị. Ở đây suy đoán cũng không thể rõ thực hư, chỉ bằng chúng ta tới đó xem xét một chuyến. Chẳng phải ngươi muốn vân du hành đạo, xem ra là vừa lúc rồi đó. Chỉ là Tây Môn Nguyệt Nghi vừa dứt lời thì nhớ tới điều gì, nàng hướng ánh mắt có chút ái ngại nhìn về phía Trịnh Thiên Ân. Thấy Trịnh Thiên Ân khẽ lắc đầu, lúc này Tây Môn Nguyệt Nghi mới trộm thở dài không nói thêm gì nữa. Trong lòng sớm đã nghĩ tới chuyện này, cho nên sau khi nghe thấy lời đề nghị của Tây Môn Nguyệt Nghi, Lý Thiên Lăng lúc này mới nhả gật đầu, kẻ đó hướng mắt nhìn về ba người nhà họ Đặng. Như đoán được hắn định nói gì cả, Đặng Toàn có chút do dự. Chỉ là Đặng Mẫn Nhi thì quả quyết nói, nếu các vị có thể giúp cho thôn dân thoát nạn, ta nguyện đi cùng. Dù sao đây cũng xem như là số kiếp của ta, muốn tránh cũng không được. Mẫn Nhi. Liêu Thị có chút run rộng, định lên tiếng ngăn cản thế nhưng lại thôi. Thế vậy Trịnh Thiên Ân nắm tay của bà ta mà trấn an, có chúng ta ở đây, trước khi làm rõ chân tướng, đám cường hào ác bá kia sẽ không dám làm gì các người. Nghe thấy thân phận cao quý của nữ tử trước mặt, Đặng Toàn cùng Lưu Thị nhìn nhau, rốt cuộc cũng nhẹ gật đầu mà chấp nhận. Cứ như vậy đoàn người nghỉ ngơi qua một đêm, sáng ngày tiếp theo tất cả lục tục rời khỏi tiểu điếm. Vì trong người sẵn có tiền cho nên Trần Mạnh Ninh nóng lòng, vừa vung tay lên liền mua ngay hai cỗ xe ngựa. Dù sao theo lời của Đặng Toàn nói, đoạn đường phía trước phải mất mấy ngày mới tới, cả đám cũng không thể nào đi bộ được. Sắc trời đang ngả về chiều, trong lúc mấy người Lý Thiên Lăng đang trên đường tìm tới Ly Trấn thì lúc này các thế lực huyền môn cũng đang rục rịch chuẩn bị cho đại hội lên đỉnh. Trong một tòa biệt viện to lớn nằm trên đỉnh núi Vô Linh Sơn, Vô Ý nhức ngồi bên một bàn đá, bên cạnh bà là Tuyết Vân mới hồi phục thương thế. Còn nói chuyện nhân của âm dương môn kỳ thực lực còn vượt qua con sao? Chẳng lẽ là đại đệ tử của môn Phan Trung? Sau khi mà nghe Tuyết Vân nói qua một chút sự tình phát sinh nơi thi huyệt, Phú Ý Nhược không khỏi kinh ngạc, trong đầu liền suy đoán tới thân phận của kẻ được gọi là chuyển nhân âm dương môn. Tuyết Vân nghe sư phụ của mình nhắc tới ngay chữ Phan Trung thì lắc đầu. Tuy chưa gặp qua kẻ gọi là Phan Trung kia, nhưng còn xác định không phải hắn, bởi bằng hữu kia của con tên gọi là Lý Thiên Lăng. Bằng hữu sao? Xem ra tiểu tử kia là không hề tệ, có thể khiến cho ái đồ của ta mới gặp hai lần đã xem là bằng hữu. Vũ Ý Nhược mỉm cười nhìn Tuyết Vân khiến cho nàng có chút ngại ngùng. Cái đó sắc mặt của bà trở nên điềm tĩnh rồi tiếp tục nói: cái tên Lý Thiên Lăng này thật sự là xa lạ, ta chưa từng nghe qua trong hàng nội môn của âm dương môn có đệ tử nào có tên gọi như vậy. Chẳng lẽ Bạch Vân mới thu nhận đệ tử này sao? Có lẽ là như vậy, lần đầu còn gặp hắn chính là ở trong hắc ám xâm lâm. Tuyết Vân đem sự tình lần đầu tiên gặp Lý Thiên Lăng nói ra một lượt. Mày liễu của Vũ Ý Nhược không ngừng co giãn, nhớ tới nguy hiểm trùng điệp ẩn phía trong hắc ám xâm lâm, bà ta không khỏi tấm tắc. Có thể một mình sinh tồn trong hắc ám xâm lâm, xem ra thiên phú cùng thực lực của tiểu tử đó không hề tệ. Ngoài đám tông sư đáng giả như chúng ta, e là cũng chỉ có mấy đứa nhỏ ẩn tu quanh thiên môn mới có thể làm được như vậy. Tiểu tử Lý Thiên Lăng đó không hổ là chuyển nhân âm dương môn, nếu có cơ hội ta cũng muốn nhìn qua đứa nhỏ đó một chút. Thiết Vân vừa thấy sư phụ hứng thú với Lý Thiên Lăng thì trong lòng có điểm vui mừng. Chỉ có điều ngay sau đó sắc mặt lại trở nên lo lắng. Nàng sợ rằng nếu sư phụ của mình biết được thân phận nhân quỷ của Lý Thiên Lăng thì sẽ thay đổi thái độ. Có lẽ đó cũng là lý do mà Tuyết Vân chưa đem chuyện nói ra. Đại hội chỉ còn vài ngày nữa là sẽ diễn ra. Thương thế của con chưa khôi phục nên ta đã gọi Lân Nhi trở về, xem chừng ngày mai là sẽ về tới. Đang lúc Tuyết Vân suy nghĩ, Vũ Ý Nhược bỗng lên tiếng cắt ngang. Tuyết Vân còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì phía ngoài đã vang lên thanh âm của nam tử: lần này mẫu thân dự liệu sai rồi. Thanh âm vừa dứt, một nam tử thân mặc bạch y anh tuấn tiêu sái tiến vào. Bên ông đeo tiêu ngọc càng tôn lên nét thư sinh ưu nhã của hắn. Đại sư huynh. Tuyết Vân nhận ra nam tử kia chính là Vu Lân, đại sư huynh của mình thì mừng rỡ reo lên. Vũ Ý Nhược lúc này thấy con trai trở về thì vô cùng hoan hỷ. Lâm Nhi, vậy mà ta cứ nghĩ phải ngày mai con mới xuất quan. Sau khi nhận được tin tức của mẫu thân, con cùng đám người ngũ phái ẩn tu phi trong chủ vị khí tức thiên môn cùng đồng loạt xuất quan. À phải rồi, khi đi qua trấn Thiên Tháp, Ỷ Lan sư bá có nhờ con đem thứ này về cho người. Vừa lần nói đoạn liền lấy từ trong ngực áo ra một cây châm bằng ngọc. Vừa nhìn thấy châm ngọc, Vu Ý Nhược nước mắt đã lưng tròng, vội vàng dùng một luồng pháp lực đẩy vào trong. Ngay lập tức từ trong châm ngọc xuất hiện một luồng bạch sắc, vừa xuất hiện đã tụ thành nhân dạng. Sư tỷ, Vu Ý Nhược mấp máy môi. Trên không trung hư ảnh của Vu Ý Lan thần sắc không biến đổi, nói rõ đây chỉ là một luồng thần niệm được dẫn truyền từ trước. Sư muội, thời gian của ta cũng chẳng còn nhiều, xem ra trọng trách trấn thủ thiên môn phải nhờ muội gánh vác. Sư tỷ hồ thẹn kiếp này chẳng thể khám phá hỗn nguyên chứng đạo hóa thần, ta cảm nhận được khí tức của thiên môn phát sinh biến đổi, e là thiên kiếp sắp tới, sư muội phải hết sức cẩn trọng. Nói đến đây, trên trán hư ảnh của Vu Ý Lan xuất hiện hai vạch ngân sắc, nói rõ thời gian thọ mệnh của bà chỉ còn lại 2 năm. Sau 2 năm này, người thay thế bà trấn thủ tầng thứ 3 trong số 5 tầng của trấn Thiên Tháp chính là Vu Ý Nhược. Lại nói về trấn Thiên Tháp này một chút, trấn Thiên Tháp được tạo bởi thạch bích nghìn năm tuổi, thân tháp tổng cộng có 5 tầng. Trấn thủ ngay lối vào thiên môn, ở mỗi tầng lại có cường giả hóa linh của ngũ phái tọa trấn. Nhưng ngày đó quỷ vương tập kích cũng chỉ tiến đến trần trấn Thiên Tháp là đã bị 5 vị cường giả này của ngũ phái chặn lại. Nếu không có bọn họ trấn thủ nơi đây, e là không đợi cho trưởng môn ngũ phái tìm đến, quỷ vương sớm đã tiến vào thiên môn. Sau khi nói hết những lời kia, hư ảnh của Vu Ý Lan lúc này tan thành bọt khí rồi tiêu thất. Vu Ý Nhược lúc này lệ rơi đầy mặt, nhắm chặt châm ngọc trong tay rồi nghẹn ngào nói: sư tỷ vì ta mà tiến vào trấn thủ thiên môn, đến giờ thật cũng chưa có, mới đó mà đã mấy chục năm qua đi, sinh ly tử biệt đã cận kề trước mắt. Mẫu thân, Người đừng có tự trách, chẳng phải trọng trách của người cũng không nhỏ. Vu Dược phái chúng ta đại phái trong Hới Huyền môn, trấn thủ Thiên môn là tổ huấn, chắc hẳn sư bá sẽ rất hãnh diện vì điều đó. Vu Lân là một người tinh tế, lời khuyên nhủ của hắn quả thật có lý. Vu Ỷ Nhược nghe xong thì cũng thoải mái trong lòng hơn rất nhiều. Xem ra con trai của ta đã trưởng thành, rất tốt. Vu Nhược phái sau này phải nhờ vào con cùng Vân Nhi chèo chống. Nói đoạn Vu Ỷ Nhược như tớ nói điều gì rồi lại bảo: Phải rồi, con nói là người của Ngũ phái cũng trở về sao? Vu Lân gật đầu đáp. Xích Ưng, Cổ Bá Hùng, Lãnh Khiết cùng Đào Khiêm đều trở về. Chỉ có điều năm người chúng con đã quy ước không ai được tham chiến trong đại hội. Những cơ hội tiến lên cho đám đệ muội phía sau. Mẫu thân, cái chuyện này Lân Nhi tự quyết, xin mẫu thân chức trách. Nghe Vu Lân nói đến đây, Vu Ỷ Nhược mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng vẫn nhanh chóng dẹp bỏ. Dù sao cũng chỉ là hư danh mà thôi, vì ta còn mãi mãi là kỳ tài ngàn năm có một. Cái danh đệ nhất đệ tử kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nói rồi Vu Ỷ Nhược cầm tay con trai cùng Tuyết Vân kéo vào trong đại sảnh, cũng không quên phần phó đệ tử trong môn chuẩn bị tược rượu tẩy trần cho Vu Lân. Âu Lăng Thành đèn đuốc sáng trưng, quang cảnh tấp nập trên đường lớn chẳng hề giảm xuống. Rồi hiện tại đã bước qua giờ Thân, ở trong một trạch viện to lớn nằm cách hoàng cung không xa, lúc này đang có một lão nhân tuổi độ lục tuần nhàn nhã uống trà thượng nguyệt. Cứ như sự huyên náo ngoài kia chẳng thể đả động gì đến được nhã hứng của lão lúc này. Mộc Thạch, ngươi nhìn xem, sao Xích Quỷ lại xuất hiện rồi chứ? Vừa nói, ánh mắt của lão nhân vừa nhìn về một điểm đỏ quạch lập lòe trên trời. Kẻ được gọi là Mộc Thạch đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực cũng ngước mắt nhìn theo, rồi đoạn mở miệng nói: Sắc đỏ đậm đặc như vậy, chỉ e lần này khác với những lần trước, xem ra có đại tà vật xuất thế. Phải, người đi tìm hiểu một chút, chỉ cần nơi nào có trinh nữ sinh thần bát tự thuần âm mang mệnh âm mộc lại mất tích hàng loạt thì lập tức báo lại. Dứt lời, hai mắt của lão nhân khẽ nhíp, trong lòng thầm nói: Dị tượng kia của Xích Quỷ thì chỉ có thể là kẻ kia đã trở lại. Mộc Thạch nghe phân phó thì vâng một tiếng xoay người rời đi. Nhìn có bộ dáng phiêu phất đạp gió mà đi của hắn cũng đủ biết hắn vốn không phải là nhân loại, hay nói đúng hơn Mộc Thạch chính là một con quỷ, cũng là một trong bốn quán chủ còn lại của nhân tà môn. Phụ thân! Bóng dáng Mộc Thạch vừa khuất, Lăng Ung Chính từ phía trước bước ra. Nhìn thấy lão nhân nọ, hắn cung kính chắp tay. Không sai, lão nhân nhàn nhã uống trà ngắm trăng kia chính là môn chủ trí cao vô thượng của nhân tà môn, tên gọi là Lăng Toàn. Kẻ cứ ngỡ như đang phải co đầu rụt cổ trốn tránh dưới Huyền môn, nhưng mà thực chất lại ung dung tự tại án ngữ ngay trong Âu Lăng Thành. Nhìn vào tình thế lúc này của nhân tà môn, thật đúng với câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ông Chính, con mới trở về sao không nghỉ ngơi thêm một chút? Có chuyện quan trọng còn chưa báo lại với người, con làm sao yên lòng chứ? Lăng Ông Chính nói đoạn liền ngồi xuống bên bàn trà, sắc mặt ngưng trọng của hắn khiến Lăng Toàn không khỏi tò mò. Là đại sự sao? Vâng, là chuyện có liên quan đến Âm Dương Môn. Ba chữ Âm Dương Môn từ miệng của Lăng Ung Chính thoát ra, khiến cho Lăng Toàn trước mặt khẽ nhíu mày. Thầy lão im lặng như lắng nghe, Lăng Ung Chính lúc này mới mở miệng rồi nói tiếp. Là trong nã Hoàng bà vừa rồi, cần bắt gặp truyền nhân của Âm Dương Môn, đã vậy mà còn có hai kẻ. Xử lý thế nào? Lăng Toàn hỏi. Ông Chính thở dài lắc đầu. Mọi sự nằm trong tay, đến cuối cùng lại bị tổ chức Bạch Y phá đám. Không may con vẫn nắm được không ít tin tức đáng giá. Lại là tiểu tử đó sao? Xem ra hắn thực sự muốn gây khó dễ cho nhân tả môn chúng ta. Phải rồi, tin tức đáng giá kia là gì, nói cho ta nghe thử. Nhắc tới thiếu niên Bạch Y không ít lần phá nát chuyện tốt của mình, ánh mắt của Lăng Toàn khẽ lóe lên sát ý. Lăng Ung Chính thấy phụ thân tâm trạng không tốt nên chẳng dám dài dòng, một hơi nói lại đầu đuôi sự tình phát sinh trong thi huyệt. Chỉ là thượng sư cấp bậc thôi, xem ra cũng chẳng có gì đáng nói. Theo quan sát của con thì đúng là hắn chỉ có cấp bậc thượng sư, thế nhưng mà theo tin tức báo về, hắn lại là kẻ mang quỷ thân. Nói đúng hơn, tiểu tử đó là một nhân quỷ. Nhân quỷ. Lăng Toàn chừng hai mắt nhìn đăm đăm về phía Lăng Ung Chính như muốn xác thực thông tin hắn vừa nói hoàn toàn chính xác. Mà đến khi nhìn ra ánh mắt của con trai không phát sinh một chút biến hóa, lão mới tin tưởng mình không nghe nhầm. Trên đời này lại thực sự tồn tại một nhân quỷ, rất tốt. Nhìn thấy sự phấn khích trong mắt của phụ thân, Lăng Ung Chính không khỏi mơ hồ. Nhưng chưa để hắn kịp hỏi, Lăng Toàn đã mở miệng nói trước. Truyền thuyết lưu lại rằng nhân quỷ là dị chủng trong thiên địa. Ta vốn dĩ cho rằng truyền thuyết thì mãi chỉ là truyền thuyết. Thật không ngờ hôm nay lại có thể bắt gặp một kẻ mang quỷ thân. Chỉ cần thu thập thứ được gọi là quỷ thân kia thì việc dưỡng ra một quỷ vương là hoàn toàn có thể. Ý của người là muốn chiếm đoạt phần quỷ của tiểu tử đó. Lăng Ung Chính thoạt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng sau đó liền nhận ra thứ khiến cho Lăng Toàn phấn khích. Trong đầu của hắn lúc này nhớ lại một chuyện. Cách đây 10 năm phụ thân của hắn cũng từng đem quỷ cốt của một dạng quỷ để vào thân xác người sống, biến kẻ đó trở thành một dạng nửa quỷ nửa nhân. Chỉ cần kẻ đó chú tâm thu liễm quỷ khí trong thân thể thì rất khó bị pháp sư phát giác. Tuy quỷ nhân kia không có thiên phú tu luyện cường hãn như là nhân quỷ, nhưng mà bản lĩnh che giấu thân phận lại vô cùng cao cường, để trà trộn mật phục trong giới huyền môn thì thực không khó. Thủ đoạn cao siêu nhất của nhân tà môn chúng ta chính là dưỡng quỷ. Một khi nắm được tiểu tử đó trong tay thì bằng cho hắn có là thứ gì, ta cũng có thể đem hắn luyện thành nô bộc dưới trướng. Ánh mắt cùng ngữ khí của Lăng Toàn ánh lên một sự tự tin, nói rõ lão thực sự quyết tâm phải chiếm bằng được thứ gọi là quỷ thân kia. Trong lúc mà nhân tà môn đang dục dịch chuẩn bị âm mưu sắp tới của mình, thì cũng ngay tại Âu Lăng Thành, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, Phan Trung đang ngồi xếp bằng trên giường. Vây quanh người của hắn lúc này là 10 điểm sáng phát ra lục sắc đang dần ảm đạm. Phía bên ngoài gian phòng, hai nữ nhân đang đưa mắt quan sát, bất chợt có một người lên tiếng. Chủ thượng, người hy sinh yêu binh để bồi dưỡng hắn như vậy liệu có đáng không? Những ngày qua tu vi của hắn đã tăng tiến không ít, hiện tại dùng ngũ đại thiên tài của mấy đại phái kia, hắn cũng có xưng đánh một trận. Người nói xem dùng mạng của đám tôm tép để đổi lấy một con chó trung thành chỉ đầu cắn đó, làm sao lại không đáng chứ? Đại hội Lân Đình sắp sửa diễn ra, hắn sẽ là nước cờ đầu tiên để chúng ta thao túng một nửa huyền môn. Đợi đến khi sắc xuống mâu thuẫn to lớn đã giữa bọn chúng, thì đó cũng là lúc cung thỉnh yêu đế tỷ tỷ tiến vào thiên môn. Người vừa lên tiếng cộng ngài khác chính là Lục Vĩ Thiên Hồ. Thời gian qua vì để Phân Trung tăng cao thực lực, nàng đã bỏ ra không ít sức lực cùng tài nguyên, mà những tài nguyên kia đều là nội đan của những yêu quái thủ hạ dưới chân trướng của nàng. Cả bên người Lục Vĩ Thiên Hồ nghe vậy thì âm thầm thở dài, cái đó đem những gì mình điều tra được phía tây ra nói. Suy đoán của chủ thượng không sai, người kia quả thật tên gọi là Lý Thiên Lăng. Mấy ngày trước hắn cùng với người của tổ chức Bạch Y đã tìm thấy thi huyệt của Hung Huyết Thi Vương. Chiến đấu một hồi đã đem thi huyệt thanh trừng. Phải rồi, ngoài tiểu tử kia cùng tổ chức Bạch Y thì Vu Nhược Phái, Thiên Trạch Phái và đặc biệt là nhân tà môn cũng có mặt. Ta vì lo sợ thân phận bại lộ nên chỉ ở bên ngoài quan sát, nội tình diễn biến bên trong thì không nắm rõ. Thông tin của thủ hạ mang về khiến Lục Vĩ Thiên Hồ giật mình. Phải biết những năm qua nàng đã bỏ ra không ít tâm sức mà tìm kiếm tứ đại hung vật, muốn dùng lực lượng tàn dư của tứ đại hung vật để tăng tu vi, nhưng mà thủy chung không thu lại kết quả. Ấy vậy mà đám người Lý Thiên Lăng vừa xuất hiện đã tìm ra, chẳng những vậy mà lại còn có thực lực đem thi vương chém giết. Điều này không khỏi khiến cho Lục Vĩ Thiên Hồ có chút lưu tâm. Ta đã từng nghe về tổ chức Bạch Y kia, nhưng không nhiều, người lăn lộn ở bên ngoài hẳn là biết không ít. Nghĩ tới tổ chức Bạch Y thần bí ẩn mình trong Âu Lăng đế quốc 10 năm qua, Lục Vĩ Thiên Hồ mở miệng hỏi. Thủ hạ kia của nàng nghe vậy thì sắc mặt có chút bất đắc dĩ rồi đáp. Tổ chức Bạch Y kia trước giờ vẫn như là thần nông, thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng điều ta biết so với chủ thượng cũng không hơn bao nhiêu. Nghe nói kẻ đứng đầu tổ chức Bạch Y là một thiếu niên trẻ tuổi, tên gọi là Lăng Công Tử. Nhân thủ của tổ chức tuy không đông đảo nhưng mà thực lực đa phần đều là thượng sư cấp bậc trở lên. Đem so với những môn phái tầm trung, thực lực của tổ chức Bạch Y không hề thua kém. Thiếu niên trẻ tuổi mà lại có thực lực lập ra một tổ chức lợi hại như vậy Xem ra thì kỳ nhân của Âu Lăng Đế Quốc không có ít. Người đem theo những nhân thủ cấp bậc yêu linh tiến hành điều tra lai lịch của vị lăng công tử kia một chút. Về phần của ngũ phái ta có sắp xếp. Còn nữa, nếu nhân tám môn đã xuất hiện thì cũng chỉ tìm hiểu một chút. Không tự nhiên mà lão già lăng toàn kia xuất đầu lộ diện đâu. Nói không chừng đôi kháng âm ỉ của tổ chức Bạch Y cộng nhân tám môn chỉ là một vở kịch mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.